Tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 26, nguồn hứng từ em. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bách, sao em vào phòng lại không gõ cửa? Tịch Tịch sẽ giật mình. Gì, gõ cửa để họ chuẩn bị tinh thần sao? Gì Tịch Tịch, sao họ vẫn giữ cách xưng hô mười mấy năm đấy? Tiểu Bách, có phải đang chê cậu nhỏ tuổi? Là trẻ con không nên tính chuyện này không? Không phải chứ, Noãn Tịch anh ấy vừa về nên để anh ấy nghỉ ngơi. Tôn Noãn Tịch thấy gọi đến mình mới sực nhớ ra. Đúng rồi, em ra đây để rủ anh đi Hàn Quốc chơi với em. Chuyến đi này rất ý nghĩa nha. Nó là chuyến đi chúc mừng em đỗ cao trung A đó. Lục Thất Minh trầm trồ. Xem ra con bé đã mở mang ra đầu óc không ít. Được, không được, anh ấy cần phải học để chuẩn bị. Và lại anh ấy bận tham gia hoạt động nữa. Lục Thất Minh chưa nói xong đã bị ông em cướp lời. Từ lúc nào mà cậu em của anh đã giúp anh quyết định rồi? Anh sẽ đi, dù gì bây giờ anh cũng rảnh. Anh à, không phải anh rất bận sao? Đến thời gian nghỉ cũng không có. Anh về nghỉ chứ không phải về đây để học. Anh à, không cần em lo, anh biết phải làm gì. Biết phải làm gì là làm gì. Hư tức quá mà, Noãn Tịch anh sẽ đi lần này. Anh vừa bảo không đi cùng em mà. Anh tìm nguồn hứng ở đâu mà anh thế? Là nguồn hứng từ em. Em ủng hộ nha. Hôm nay bận, chiều phải đi học nên không có thời gian. Mong em thông cảm. Cách chương.